Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1659, chương 1660, Thù Dương công chúa. 10. Tiểu cô nương ôm lấy đầu gối, ngồi ở to lớn lá cây xuống. Nước mưa theo bên cạnh cọ rửa mà qua. Nàng ánh mắt có chút mờ mịt nhìn lấy bị nước mưa hướng quét xuống cành khô lá rụng. Nàng phụ hoàng cuối cùng bóng lưng rời đi. Đó chính là nàng sau khi tỉnh lại cuối cùng ký ức. Nàng tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nàng không biết, tu vi của nàng cũng hoàn toàn không có biện pháp dùng. Không phải là bị phế đi, chính là không có biện pháp sử dụng mà thôi. Giống như là bị giam cầm. Nàng khẩn cầu có người đến cứu nàng, nhưng là không có. Nàng rất đói, đói đến cơ hồ không có khí lực. Có thể nàng liền thì sẽ không chết. Ta gọi Minh Thù, ta phải rời đi nơi này. Tiểu cô nương khinh khinh nỉ non một tiếng, ôm đầu gối thật chặt. Bụng cảm giác đói bụng để cho nàng rất khó chịu. Nàng ra bên ngoài rời một chút, theo bên cạnh lá cây bên trong uống chừng mấy miệng. Một hồi lâu nàng đứng dậy, không để ý hướng quét xuống nước mưa. Mái treo từ bên trong nước, từng chút hướng bên cạnh một cái hố nhỏ bên trong ngược. Nếu như vào lúc này không chứa đựng một chút nước, tiếp theo không mưa, nàng đem không có bất kỳ nước uống. Mặc dù không uống cũng sẽ không chết. Nàng biết chính mình có cái gì không đúng. Có thể nàng không biết là ở chỗ nào. Tại sao nàng sẽ bị ném bỏ ở chỗ này? Nàng phụ hoàng, mẫu hậu, Tân Ngọc ca ca, bọn họ tại sao không xuất hiện? Vật đổi sao rời, thời gian qua nhanh, ai nha? Một bóng người từ bên trên té xuống phương, rớt tại quá lớn lá cây lên, cuối cùng lộn rơi xuống đất, đụng vào một khối sắc bén trên tảng đá. Tiểu cô nương kia không có cảm giác, tựa như sau đó xoa xoa cái trán máu. Tiểu cô nương vẫn là tiểu cô nương kia, trừ trên người dơ hề hề, nàng không có bất kỳ biến hóa nào. Nàng nghĩ leo lên, lúc trước chỉ có thể trèo hơn 2 thước, hiện tại nàng đã có thể leo đến hơn 10 mét. Có thể nàng cách mặt đất quá xa, chung quy sẽ té xuống. Ngươi muốn rời đi nơi này sao? Ai? Tiểu cô nương thần kinh chất quay đầu, phía sau là nham thạch, không có ai. Chẳng lẽ nàng đã bắt đầu xuất hiện nghe nhầm rồi? Chỗ này an tĩnh, liền côn trùng kêu vang đều không nghe được, làm sao sẽ xuất hiện tiếng người? Người có muốn hay không rời đi nơi này? Thanh âm kia lại hỏi, là rất thanh âm non nớt, mang theo một chút không nhịn được. Tiểu cô nương lui về phía sau, dựa vào nham thạch, con ngươi cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Có người nói chuyện, nàng nghe thấy được, thật sự có người nói chuyện. Ngươi là ai? Tiểu cô nương lòng tràn đầy mắt đều là cảnh giác. Nàng không nhớ chính mình ở chỗ này đợi thời gian bao lâu, nhưng là nàng chưa từng ở chỗ này nhìn thấy qua vật còn sống. Liền ngay cả con kiến cũng không có. Chớ tìm, ta tại trong thân thể ngươi. Thanh âm kia nói. Tiểu cô nương, thân thể. Nàng trên dưới sờ thân thể của mình. Thanh âm kia tại trong thân thể nàng. Ngươi là ai? Ngươi mới là đồ vật. Chủ nhân của thanh âm phi thường hung. Ta không phải. Tiểu cô nương yếu ớt giải bày. Nói nhảm, ngươi dĩ nhiên không phải. Ai? Ngươi gọi là gì? Minh Thù. Ồ, thanh âm kia dừng một chút. Ngươi có muốn hay không đi ra ngoài? Đi ra ngoài, rời đi nơi này. Nàng dĩ nhiên muốn, nằm mộng cũng nhớ. Minh Thù ngẩng đầu đi lên phương nhìn lại. Bầu trời xanh thẳm chỉ có một đường tia, cách nàng thật là xa xôi. Ngoặc kép chấm chấm, nghĩ, nàng muốn đi ra ngoài. Vậy ngươi tiếp nhận ta? Ngoặc kép chấm chấm, cái gì? Minh Thù cà lăm một cái. Tiếp nhận ngươi cái gì? Thanh âm kia yên lặng đi xuống. Nhưng Minh Thù ở trong đầu nhìn thấy một đoàn sương mù. Trong sương mù có ánh sáng tràn ra. Ánh sáng hướng về nàng tập. Trời đất quay cuồng. Nàng phát hiện chính mình đứng ở một chỗ trong hư vô. Trong đầu có thanh âm truyền tới. Đi về phía trước. Nhìn thấy đoàn kia quang. Tiếp nhận nó. Quang. Minh Thù theo bản năng đi về phía trước. Rõ ràng là hư vô. Lại giống như là dẫm đạp trên mặt đất. Bất quá chốc lát, nàng liền nhìn thấy thanh âm kia nói ánh sáng. Cùng mới vừa rồi nàng nhìn thấy không sai biệt lắm. Trong sương mù lan tràn ra ánh sáng. Cũng không thánh khiết, khiến người ta run sợ sợ hãi. Minh Thù hướng lui về sau một bước. Ngươi không chấp nhận ta, thì phải cả đời vây ở chỗ này. Ngươi không là đồ tốt. Hừ, vậy thì như thế nào? Thanh âm kia nói, ta đủ mạnh là tốt rồi. Ngoặc kép chấm chấm, nhưng là ngươi giống như ta, bị nhốt ở chỗ này. Thanh âm kia có chút thở hổn hển. Một đám không biết xấu hổ người, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ngươi cũng không phải là người. Tại trong thân thể nàng khẳng định không phải là người. Minh Thù cùng thanh âm kia cũng không có đàm long. Nàng thử rời đi chỗ đó. Không nghĩ tới rất dễ dàng rời đi. Nhưng thanh âm kia không có biến mất. Tiếp theo cái thanh âm kia không ngừng xuất hiện. Để cho nàng tiếp nhận nó. Nó có thể để cho nàng rời đi nơi này. Minh Thù hờ hững. Trực giác nói cho nàng biết. Vậy không là đồ tốt. Nàng không thể tiếp nhận. Nàng cố chấp chính mình lên trên trèo. Hiện tại đã có thể leo đến 100 mét cao. Nhưng lại hướng lên. Vẫn sẽ té xuống. Mỗi lần đều là ngã sưng mặt sưng mũi. Nhưng chính là bất tử. Ta nói ngươi làm sao quật như vậy. Thanh âm kia tức thì nóng giận. Ta cũng không biết hại ngươi. Minh Thù tựa vào dưới lá cây. Đơn giản xử lý xuống trên người mình thương. Ai biết ngươi giáp tâm cái gì. Ngươi liền không muốn biết phía trên xảy ra chuyện gì. Ngươi vì sao lại ở chỗ này sao? Ngươi biết. Ta đương nhiên biết. Ngươi nói cho ta biết. Tại sao? Ta vì sao lại ở chỗ này? Phụ hoàng ta mẫu hậu. Tân Ngọc ca ca đây. Bọn họ thế nào? Hừ. Ngươi chỉ phải đáp ứng ta. Liền có thể chính mình đi ra ngoài nhìn. Minh Thù cắn môi. Ngươi không là đồ tốt. Ta cảm giác thế nào ngươi đang mắng ta đây? Ngươi vốn cũng không phải là. Ngoặc kép chấm chấm. Được được được. Đừng để ý ta là không là đồ tốt. Hiện tại chỉ có ta có thể để cho ngươi đi ra ngoài. Ngươi chỉ phải tiếp nhận ta là được. Minh Thù suy tư rất lâu. Vẫn lắc đầu. Thanh âm kia giận đến phát điên. Tại trong đầu của nàng kêu to. Lại qua mấy ngày. Thanh âm kia ngươi lừa gạt không được. Bắt đầu uy hiếp. Nhưng là Minh Thù không hề bị lay động. Người nếu có thể tổn thương ta, cũng không cần cùng ta phế nhiều lời như vậy. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Như vậy, ta cùng định khế ước như thế nào? Bình đẳng khế ước. Người có thể cùng ta nhất định khế ước. Minh Thù nháy xuống mắt. Nàng đột nhiên phản ứng lại. Trước người gạt ta tiếp nhận đoàn kia quang. Người muốn cùng ta định là cái gì khế ước? Đứa bé làm sao như vậy đáng ghét a? Người quả nhiên không là đồ tốt. Minh Thù kết luận. Người rốt cuộc có muốn hay không đi ra ngoài? Minh Thù gật đầu. Muốn. Nghĩ. Người không đáp ứng ta. Người không là đồ tốt. Cho nàng cảm giác vô cùng không tốt. Bảo thủ. Minh Thù không có lý nó. Mặc cho nó ở nơi đó la to. Minh Thù dưỡng thương trong lúc. Thanh âm kia một mực lải nhải không ngừng. Dụ dỗ, uy hiếp, khóc lớn đại náo, nó cách gì đều dùng. Minh Thù chính là không hề bị lay động. Nàng muốn đi ra ngoài, cũng không đại biểu nàng không có đầu óc. Trong thân thể nàng vật này, rõ ràng không phải là thứ tốt gì. Hiện tại lừa nàng để cho mình đi ra ngoài, cũng là vì chính nó. Nó sau khi rời khỏi đây đây, mình có thể hay không sống đi trở về hoàng thành đều không nhất định. Nói chi là đi gặp cha mẹ của mình. Sao thường ngày cầu a? Cuối tháng mọi người đều có đi tương đương nhanh đầu một cái nhà chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa. Cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.